Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thông đồng làm bậy. Vốn dĩ đối mặt đúc bôi nhọ, Casman chỉ là có điểm ngoài ý muốn. Hắn căn bản không sợ đúc loại này nói từ. Rốt cuộc loại này không có bằng chứng đồ vật. Giáo đình khẳng định sẽ duy trì chính mình. Nhưng là đương đúc nói ra giáo đường trong mật thất mặt tiền tài thời điểm. Casman giáo chủ sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch đi lên. Liền giống như đúc theo như lời như vậy. Đây là Casman giữ lại giáo đình cái một thuế. Thậm chí còn có giáo đình cho phong bạo Castle một bộ phận trợ cấp. Giáo đình ở trên đại lục mặt đã trải qua hơn 1000 năm thống trị. Hủ bại kỳ thật đã là rất nhiều tu sĩ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Casman này số tiền kỳ thật chính là vì đi quan hệ. Làm chính mình điều khỏi phong bạo Castle. Đi tranh đoạt một cái đại thành giáo chủ tư bản. Nhưng là vô luận lén thế nào? Giáo đình ở bên ngoài thượng đại biểu chính là quang minh cùng chính nghĩa. Một khi loại chuyện này bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Casman tuyệt đối sẽ tiếp thu giáo đình thẩm phán. Từ một cái khu cao cao tại thượng giáo chủ đại nhân. Biến thành sở phán quyết tông giáo bên trong tù nhân. Loại địa vị này chênh lệch rất ít có người có thể đủ tiếp thu. Đặc biệt là Casman loại này tham luyến quyền thế người. Quả thực so đã chết còn khó chịu. Giáo chủ đại nhân, người sắc mặt giống như không thế nào đẹp. Chẳng lẽ bị ta nói trúng rồi sao? Tham ô giáo dân cái một thuế. Cấu kết hắc ám vu hội. Phóng chạy hắc ám pháp sư. Làm ta ngẫm lại. Người nói nhiều như vậy hành vi phạm tội thêm ở bên nhau. Hỏa hình giá mặt trên có thể hay không xuất hiện ngươi thân ảnh đâu. Ngươi đây là trần trụi bôi nhọ. Căn bản là không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh ta cùng hắc ám vu hội có quan hệ. Mà hắc ám pháp sư chạy thoát. Ngược lại là cùng ngươi có thoát không được quan hệ. Casman hiện tại quả thực có một loại muốn chọc giận điên xúc động. Rõ ràng chính là trước mắt người này có dị đoan tư tưởng. Trợ giúp hắc ám pháp sư chạy thoát. Thậm chí trong thành mặt còn xuất hiện không rõ pháp sư. Kết quả ra hỏa này cư nhiên toàn bộ đem trách nhiệm ném tới rồi chính mình trên đầu. Loại này mặt dày vô sỉ hành vi. Quả thực hổ thẹn với quý tộc thân phận. Nhưng là làm Casman trăm triệu không nghĩ tới chính là. Đúc nghe xong hắn phản bác lúc sau. Cư nhiên nghiêm túc gật gật đầu trả lời. Casman, người nói không sai. Ta xác thật cùng hắc ám pháp sư chạy thoát có quan hệ. Thật đúng là ngươi làm. Ngươi mới là giáo đình dị đoan. Casman vươn ra ngón tay hướng về phía đúc. Hắn không nghĩ tới đúc liền dễ dàng như vậy thừa nhận. Này cũng không quan trọng. Quan trọng là ta chứng cứ so ngươi sung túc nhiều. Nói xong câu đó lúc sau. Đúc hướng tới sau lưng nói một câu. Gandalf, Hera, các ngươi có thể ra tới. Theo đúc giọng nói rơi xuống, ngoài cửa đột nhiên dần hiện ra hai bóng người. Hai người kia chính là Gandalf cùng Hera, hắc ám pháp sư, phù thủy. Casman lại một lần bị trước mắt hết thảy cấp sợ ngây người. Giáo đình dị đoan cư nhiên dám như thế quang minh chính đại xuất hiện ở giáo đường. Hơn nữa rõ ràng lĩnh chủ theo chân bọn họ là một đám. Đây chính là trên đại lục trước nay đều không có xuất hiện quá một màn. Thấy được đi, đây là ngươi cấu kết hắc ám vu hội, phóng chạy hắc ám pháp sư chứng cứ, ngươi cảm thấy chứng nhân, chứng cứ đều ở dưới tình huống, giáo đình là tin ngươi vẫn là tin ta. Đúng rồi, ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ bị giáo đình thế nào. Ta nói thật cho ngươi biết, bọn họ đều có đại ma đạo sư thực lực, giáo đình đầu tiên sẽ nghĩ giáo hóa hấp thu, mà không phải trực tiếp thẩm phán. Hơn nữa ta có thể phóng chạy lần đầu tiên, liền có phóng chạy lần thứ hai năng lực. Ngươi, Casman đã không biết nên nói cái gì hảo. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới. Dị đoan sẽ như thế kiêu ngạo uy hiếp giáo chủ, lại còn có trở thành một thành lĩnh chủ. Chẳng lẽ nói phong bạo Castle đã hoàn toàn bị khống chế sao? Ngươi đây là ở uy hiếp ta, ta sẽ không khuất phục. Cuối cùng Casman vẫn là nói ra như vậy một câu kiên cường nói. Hắn thật sự vô pháp tiếp thu loại này trường hợp. Không sai, ta chính là uy hiếp ngươi. Lùi một vạn bước nói, chẳng sợ chính là giáo đình hai bên đều không tin, nhưng ta là Otto công tước nhi tử, cùng lắm thì không làm lĩnh chủ còn có thể làm ta con em quý tộc. Mà ngươi, nếu ta nhớ không lầm nói, Casman ngươi là từ một cái bình thường cha cố thăng lên tới đi. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tới cái loại này khổ tu sĩ nhật tử? Những lời này hoàn toàn đánh trúng Casman uy hiếp. Hắn sở dĩ sẽ ở phong bạo Castle loại này nguy hiểm địa phương nhậm chức giáo chủ, có mãnh liệt quyền thế dục vọng, chính là bởi vì hắn là từ một tiểu nhân vật đi bước một đi lên hiện giờ vị trí này. Người một khi được đến, nhất sợ hãi chính là mất đi. Cho nên Casman lớn nhất sợ hãi chính là mất đi này hết thảy địa vị, quyền thế. Hắn càng vô pháp tiếp thu lại trở lại từ trước cái loại này tiểu nhân vật nhật tử. Casman liền giống như xương đánh cả tím giống nhau, hoàn toàn đã không có phía trước cái loại này lấy ra giáo chủ thân phận khí thế. Thậm chí ngay cả đối diện đúc ánh mắt dũng khí đều không có. Vội làm sau này lui một bước, ngồi ở trên chỗ ngồi mặt, nói đi, người rốt cuộc muốn thế nào? Casman có thể từ tiểu nhân vật hỗn đến một thành chủ giáo vị trí, tự nhiên cũng xuẩn không đến chạy đi đâu. Hôm nay đúc có bị mà đến cùng hắn ngả bài. Như vậy ý đồ liền rất đã thực rõ ràng. Hắn khẳng định là có mục tiêu. Nghe được Casman chịu thua, đúc trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười. Hắn nhìn Casman nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự tình. Chính là ta gần nhất muốn khai sáng hạng nhất vĩ đại sự nghiệp thiếu nhân thủ. Ta cảm thấy Casman giáo chủ ngươi thực thích hợp. Tin tưởng phong bạo Castle biến hóa ngươi cũng rõ như ban ngày, mà ngươi loại này căn cơ căng chết cũng chính là bò đến đại chủ giáo vị trí. Cái gì áo tím tổng giáo chủ, hồng y giáo chủ đừng nghĩ. Cho nên đi theo ta hỗn, so đi theo giáo đình có tiền đồ. Đúc kỳ thật đối với Casman cũng không phải thực cảm mạo. Nhưng là trước mắt duy nhất xử lý biện pháp chính là đem Casman kéo vào chính mình đoàn đội. Hơn nữa đối với thần quyền tẩy não từ phương thức ứng dụng, Casman so sánh với chính mình cũng quen thuộc nhiều. Chính mình mỗi lần tự mình ra trận thổi phồng tạo hình tượng, không quá phù hợp cái loại này đại nhân vật điệu thấp nội liễm tính cách. Làm Casman từ giáo chủ chuyên trách trở thành tiên truyền can sự cũng không tồi. Tiên truyền công tác vẫn là muốn một tay nắm chặt, không thể làm quyền lên tiếng đều tại giáo đình bên kia a. Dù sao đều là tẩy não, liền xem ai càng có thể lừa dối. Đúc rất tin đương khoa học các loại gần sát sinh hoạt chỗ tốt hiển hiện ra thời điểm. Đối với người thường dụ hoặc lực viễn siêu những cái đó hư vô mờ mịt thần tích. Ngươi là làm ta gia nhập hắc ám vu hội. Casman nghi hoặc trở về một câu. Hắn hiện tại cũng chưa từng có nhiều lựa chọn. Trừ phi là cùng đúc cá chết lưới rách. Chỉ là hai bên cũng không có gì thâm cừu đại hận. Xa không tới phải dùng loại này thủ đoạn nông nỗi. Nhưng là làm một cái giáo đình nhân viên thần chức gia nhập hắc ám vu hội. Casman vẫn là vô pháp vượt qua chính mình tâm lý kia một quan. Này thật sự là quá vớ vẩn. Từ quang minh sa đọa đến hắc ám. Nhưng lại làm Casman không nghĩ tới chính là. Đúc trực tiếp vươn đầu ngón tay lắc lắc phủ định nói. Không. Không, không, ta không phải muốn ngươi gia nhập hắc ám vu hội. Thậm chí ta bản thân cũng sẽ không cái gì hắc ám vu hội ngươi. Ta muốn ngươi gia nhập chính là khoa học thần giáo. Đây là một cái không có thần giáo phái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.